liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 52, góc truyện audio.com, tình huống gặp mặt khó xử chắn có ẩn chứa một câu chuyện đặc biệt nào đó. Hạ Tử Hy vô cùng bình tĩnh, hơn nữa không chút vội vàng nôn nóng, mang lại cho người khác một cảm giác vô cùng thoải mái. Không thể không thừa nhận, Nis vô cùng tán thưởng Hạ Tử Hy, ánh mắt khi nhìn cô cũng khác với chấm KSI nhìn người khác. Cô nói không sai, cho nên tôi luôn tin tưởng một câu nói, tác phẩm với một câu chuyện đằng sau mới có thể thu hút sự tán thưởng từ người khác. Nis nhìn, Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ nói. Nghe câu nói này của Nis, Hạ Tử Hy gật đầu, đột nhiên như đã hiểu ra điều gì. Hạ tiểu thư, tôi vô cùng tin tưởng vào năng lực của cô nhất định có thể thiết kế được một tác phẩm đặc biệt như tác phẩm này, tôi cũng vô cùng trông chờ biểu hiện của cô vào ngày tham gia cuộc thi, Nis nhìn Hạ Tử Hy nói. Chương 52, tình huống gặp mặt khó xử. Hạ Tử Hy đứng yên, gật đầu, cảm ơn sự ủng hộ của chấm ANS, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Mục Cảnh Thiên đứng bên cạnh cứ cảm giác ánh mắt Nis khi nhìn Hạ Tử Hy có chút khác thường, liền cắt ngang nói, cảm ơn Nis đã ủng hộ công ty chúng tôi xin được thay mặt tập đoàn Vân Duệ gửi đến anh lời cảm ơn chân thành nhất. Vừa lời vừa đưa tay bắt tay với Nis, Nis đứng phía đối diện có chút ngây người, nhưng chấm SAU đó cũng cùng bắt tay với Mục Cảnh Thiên. Ngay lúc này, đột nhiên từ xa có một nhân viên gọi tên Nis, Nis lúc này mới nói, Mục Tổng, Hạ Tiểu Thư, hai người cứ tự nhiên tham quan, tôi còn có việc phải xử lý, không tiếp đón hai người được. Được, Hạ Tử Hy nhẹ nhàng gật đầu, không vấn đề gì, Mục Cảnh Thiên cũng gật đầu, nhưng biểu cảm trên mặt 89 phần chính là giả. Chương 52, tình huống gặp mặt khó xử. Không thể ngờ rằng Mục Cảnh Thiên còn biết nói những lời trần an cấp dưới như vậy. Hạ Tử Hy gật đầu nói, anh yên tâm, tôi sẽ không căng thẳng đâu. Dù sao khi cô còn ở nước ngoài du học cũng đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi thiết kế như thế này, nói như thế nào cũng được xem là một người có kinh nghiệm, nên không thể nào có chuyện cô cảm thấy căng thẳng trước cuộc thi được. Nhìn dáng vẻ tự tin hiện tại của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn cô vài lần, sau đó gật đầu, nếu vậy thì tốt. Ngay khi hai người bọn họ đang thảo luận vấn đề liên quan đến cuộc thi, thì một đôi nam nữ từ xa đang bước đến, người con gái không cẩn thận vô tình đụng vào Hạ Tử Hy, khiến cho Hạ Tử Hy không cẩn thận ngã về phía trước tình. Cờ Mục Cảnh Thiên cũng đang đứng trước mặt cô, liền lập tức vươn tay đỡ lấy cô. Chương 52, tình huống gặp mặt khó xử. Nhận thấy mình đã vô tình đụng trúng người khác. Người con gái ấy liền lập tức quay đầu lại cuốn quýt hỏi thăm cô gái, cô không sao chứ? Thật ngại quá, tôi thật sự không cố ý đâu. Hạ Tử Hy cũng gật đầu nói, không vấn đề gì cả. Người con gái ấy sau khi nhìn thấy Hạ Tử Hy không có vấn đề gì nghiêm trọng, liên tục nói hai câu xin lỗi, liền rời đi. Hạ Tử Hy cười cười, dù sao cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Quay đầu lại nhìn, thì phát hiện Mục Cảnh Thiên đang vươn tay đỡ cô, nhưng tư thế này nhìn nhưng thế nào cũng cảm giác như Mục Cảnh Thiên đang ôm cô vào lòng. Ngại ngùng nhất chính là, hai người vẫn chưa tách nhau ra. Cảnh tượng ngượng ngùng này, tình cờ bị một người, chương 52, tình huống gặp. Mặt khó xử không nên thấy bắt gặp được, chương 53, đúng với thực lực cảnh tượng ngượng ngùng này, tình cờ bị một người, không nên thấy bắt gặp được. Cảnh Thiên, anh chấm SAI người đang làm gì? Cô gái ấy, F33R run dây hỏi, nghe thấy âm thanh của người con gái ấy, Hạ Tử Hy và Mục Cảnh Thiên đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lăng Tiêu Vân đang đứng từ xa ánh mắt tổn thương nhìn hai người bọn họ. Giây kế tiếp Hạ Tử Hy nhanh chóng đứng dậy, lập tức rời khỏi vòng tay của Mục Cảnh Thiên. Nhưng cô càng làm như vậy, trong mắt Lăng Vân Tiêu chỉ càng cảm thấy cô đang chột dạ mà thôi. Cảnh tượng trước mắt có khi nào sẽ khiến cho Lăng Tiêu Vân cho rằng hai người bọn họ đang ôm nhau thắm thiết không? Hạ Tử Hy vẫn chưa lên tiếng, nhưng nhìn Lăng Tiêu Vân cô có thể rất nhận thấy rõ ràng trong đôi mắt của Lăng Tiêu Vân tràn ngập địch ý và sự tức giận. Cách chương,